Chương 221, tìm hắn. Thiên Ma Nu Y Đa không tồn tại, biến thành một cái phát ra màu đen khí thể hố sâu. Tại cái hố sâu này phía tây biên giới, đứng đấy hai mươi mấy cái võ giả. Những võ giả này tu vi đều không cao, ngoại trừ hai người bên ngoài, toàn bộ là cổ linh nhân. Về phần hai người kia, ngược lại chắp tay sau lưng là người thiếu niên. Tại thiếu niên bên cạnh, đứng đấy một vị sợi tóc hoa bạch lão giả. Lão giả trong tay cầm một cây bó đuốc, nhìn xem trước người đèn kịt hố sâu nhíu chặt lông mày. Lão giả bên cạnh thiếu niên, tuy nói cúi đầu vậy tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía hố sâu, nhưng hắn nhìn lại là đáy hố nổi lên tơ y màu đen khí thể. Nếu là Tiêu Vân ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra hai người kia. Hai người này một cái là Tây Vực Hàn Sơn bộ lạc tộc tử Bờ Giang Đi, mà bên cạnh hắn lão giả kia, cũng chính là cùng Tiêu Vân có chút qua sơn can. Hiện tại Bờ Giang Đi đa không phải là cái kia yếu đuối cổ linh nhân, vờ y ma biến thành một cái thất tinh cổ linh sư, tản mát ra linh lực ba động không kém cỏi chút nào một bên sơn can. Thiếu chủ nói đùa, ngài làm sao sẽ đối với màu đen khí thể quen thuộc đâu, khẳng định là thiếu chủ cảm giác sai đi, sơn căn thu hồi ánh mắt, kính sợ lại cười nói. Bờ Giang Đi thần sắc rất là âm trầm, hai con ngươi nhìn xem từ từ bay ra hắc khí, trong óc không ngừng nhớ lại. Đúng, ta nhớ ra rồi. Ta tại Nhật Nguyệt Thiên cảnh lúc, thấy tận mắt loại hắc khí này. Bờ Giang Đi hai con ngươi lóe lên, âm trầm sắc mặt lập tức đại biến, thay vào đó thì là vô cùng vui sướng. Thiếu chủ ngài sơn căn thần sắc khẽ giật mình, hắn không có đi Nhật Nguyệt Thiên cảnh, rất nhiều chuyện vẫn là không biết được. Sơn căn trưởng lão, còn nhớ rõ cái này hơn một tháng, ta thường xuyên đề cập với ngươi lên Tiêu Vân tiền bối A. Bờ Giang Đi mặt lộ vẻ vui mừng, nhờ ánh lửa nhìn chằm chằm hắc khí. Thủy Trung nhớ mãi không quên người kia cấp tốc thiểm hiện đi ra. Hừ, ta nghe mang thai đê u lên hồ gián. Sơn Căn lần nữa nghe được Tiêu Vân cái này một tên chữ, lập tức có chút không vui bắt đầu. Nhưng là trên mặt không vui rất nhanh liền tiêu tán, bởi vì Bờ Giang Đi quay đầu nhìn lại ánh mắt, đã dần hiện ra tức giận. Sơn Căn trưởng lão, ta có thể trở thành thất tinh cổ linh hoàng, hoàn toàn quy công cho Tiêu Vân tiền bối. Nếu ngươi dám đối Tiêu Vân tiền bối bất kính, không chỉ có là bất kính với ta, cũng là đối toàn bộ Tây Vực Hàn Sơn bộ lạc không tôn trọng. Bờ Giang Đi quắc mắt nhìn trừng trừng, lạnh giọng mở miệng. Bờ Giang Đi lời nói chữ chữ lọt vào tai, khiến cho Sơn Căn mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Tộc tử đại nhân bất giận, lưu ý Sơn Căn biết sai rồi. Sơn Căn túi đầu đường. Bờ Giang Đi hất lên ống tay áo, khẽ hừ một tiếng, xoay người nhìn về phía chung quanh hai mươi mấy cái cổ linh nhân. Một cô cổ linh sư uy áp đông nhiên tán phát ra. Các ngươi đều là ta trên đường tìm được người sống sót, các ngươi muốn gia nhập Tây Vực, đầu tiên phải biết một sự kiện, chúng ta Tây Vực tô cờ nhân bất kính trời không quỳ xuống đất, chỉ xưng Tiêu Vân vi tôn. Không thể không nói, đảo tâm biến đổi lớn về sau, cái này Tây Vực Hàn Sơn bộ lạc thiếu chủ, sắc thực trưởng thành rất nhiều. Tại hắn trên thân không thấy được lúc trước nhu nhược, trong mắt càng tìm không được non nớt. Loại biến hóa này, nếu là Tiêu Vân ở chỗ này, tất nhiên hội phát hiện hắn trợ giúp thiếu niên này, cùng hắn có mấy phần tương tự. Thiếu chủ, cái kia Tiêu tôn giả là ai? Hắn tại Tây Vực bộ lạc bên trong a đám người bên trong đi ra một người trung niên nam tử, tu vi ở vào cổ linh nhân cựu tinh, đi vào Bờ Giang Đi trước mặt không người túi đầu vờ nở đạo đạm mạc nhìn trước mắt nam tử, Bờ Giang Đi hơi trầm tư một cái, âm trầm sắc mặt vậy ngưng trọng lên. Hắn không tại bộ lạc bên trong. Về phần Tiêu tôn giả là ai, ta một nói các ngươi liền biết. Bờ Giang Đi lời nói một trận, nói lần nữa, một tháng trước, đảo tâm hoành không ra mắt một thiếu niên. Thiếu niên này tại Nhật Nguyệt Thiên cảnh chỗ, lực lượng một người chiến thắng Đông Bắc hai vực vực chủ. Càng là vì Tây Vực Hàn Sơn bộ lạc rửa sạch nhục nhã, vì Hàn Sơn bộ lạc tộc tử tranh đoạt thí luyện khôi thủ. Theo tiếng nói vang lên, Bờ Giang Đi trong mắt lộ ra hồi ức bên trong càng nhiều thì hơn là lửa nóng cùng kính trọng. Thật không nghĩ tới, tại đảo tâm vẫn tồn tại cái này nhóm cường giả. Chỉ sợ Tiêu tôn giả tu vi, sớm đã bước vào cổ linh tướng A. Nam tử trung niên hưng phấn vờ ân nở đạo, không phải, tôn giả chỉ là nhị tinh cổ linh sư. Nhị tinh cổ linh sư cái kia tôn giả sao có thể chiến thắng cựu tinh cổ linh hoàng, hơn nữa còn đồng thời chiến thắng hai người? Bờ Giang Đi nhặt nói, đã tựa nở dê nam tử trung niên kinh ngay tại chỗ, ong ong não hải trống giống, đã gây mất suy nghĩ. Vấn đề này ta không cách nào chuẩn xác giải đáp, các ngươi cũng không cần biết được. Bờ Giang Đi xoay người qua, lại tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía nổi lên tơ y hắc khí, nói lần nữa, sở dĩ ta cảm giác hắc khí kia rất quen thuộc, là bởi vì lúc trước ta trên người tôn giả thấy qua. Bỡ rằng đỉ câu nói sau cùng, giống như một đạo sấm sét trực tiếp trong đám người nổ vang. Thiếu chủ là ý nói, tiêu tiêu tôn giả tại bên dưới hố sâu mặt sơn căn đống nhiên lắc đầu, tựa như kiệt lực muốn ổn định tâm thần. Sơn căn trưởng lão, người ta tờ ý đây mục đi cờ hờ chính là vì tìm kiếm tôn giả. Tôn giả có phải hay không tại bên dưới hố sâu, chỉ cần tìm tòi liền biết. Bỡ rằng đỉ khẽ vươn tay đoạt lấy sơn căn trong tay bó đuốc, sau đó sờ lên túi càn khôn, từ bên trong lấy ra một đóa phát ra hàn khí cánh sen. Thân theo liên hoa động, khoanh chân ngồi trên băng liên bỡ rằng đi, ánh mắt theo thứ tự tại sơn căn bọn người trên thân nhìn qua, nói ra, các ngươi ở chỗ này chờ ta, không dùng được một canh giờ, ta liền có thể từ trong hố sâu đi ra. Nhìn xem bỡ rằng đi muốn chìm xuống, sơn căn đen lông mày lập tức nhíu một cái, gấp vội mở miệng nói, thiếu chủ, tuyệt đối không thể mạo muội hạ hố. Coi như không phải hạ không thể, cái này mạo hiểm sự tình cũng nên ta bỡ rằng đi vừa nhắc ở sơn căn lời nói, cười nhạt một tiếng, vẫn là để ta đi. Bỡ rằng đi nói xong, không đợi sơn căn tiếp tục ngôn ngữ, vỗ nhẹ cánh sen, chỉ gặp trắng loán phát ra hàn khí cánh sen, chậm chậm hướng về hố hạ mà đi. 900 trượng, tác mở 100 trượng, xa u 100 trượng 500 trượng. Hạ rơi xuống 500 trượng về sau, bờ rằng đỉ đa tản ra linh lực màu vàng hộ thuẫn, chống cự lấy phía dưới liên tục không ngừng nổi lên tơ y hắc khí. Tuy nói hắc khí bị ngăn cản bên ngoài, nhưng bờ rằng đỉ song mi lại càng nhăn càng chặt, bởi vì nơi này màu đen tức chết, đã để hắn cũng vì đó hoảng sợ. Trong đan điền linh khí phát sinh ngưng kết dấu hiệu, Tiêu Vân tiền bối thật tại bên dưới hố sâu phương A bờ rằng đỉ nuốt dưới nước bọt, vô dưới thân cánh sen tiếp tục hướng xuống rơi đi. 400 trượng, 300 trượng, 200 trượng, 150 trượng, 100 trượng. Sau nửa canh giờ, bờ gen đần đa hạ lạc 900 trượng, khoảng cách dưới đáy chỉ có 100 trượng khoảng cách. Nhưng mà, bờ rằng đỉ đa không dám tiếp tục hạ lạc, bởi vì nơi đây hắc khí quá mức nồng đậm, hắn thể ngoại hoàng sắc linh lực màn sáng chỉ còn xuống một lớp mỏng manh, run run rẩy rẩy sắp muốn hỏng mất. Hắc khí kia thật là quỷ dị, đa cầm giữ đan điển ta bên trong hơn phân nửa linh khí. Bất quá nói không chừng tiêu tiền bối thật ở phía dưới. Không được, ta nhất định phải đến đáy hố tìm tòi hư thực. Mượn bó đuốc yếu ớt ánh sáng, có thể thấy được bờ rằng đi cái chán đã toát ra mồ hôi. Mà nằm tại hố sâu dưới đáy Tiêu Vân, nhìn xem phía trên yếu ớt ánh lửa, hai con ngươi bỗng nhiên lóe lên. Bó đuốc đứng tại trăm trượng chỗ, xem ra là có người xuống hố sâu. Thân thể ta không thể động, nhưng lại có thể tạm thời ngăn lại tử khí tràn ra. Tiêu Vân linh hồn lập tức đi tới đan điền ra, lúc này dùng linh hồn chi lực bọc lại hắc khí. Sau một khắc, chỉ gặp Tiêu Vân thân thể lập tức đình chỉ phát ra hắc sắc tử khí. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.